Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 534, C534, man hoang vượt qua cửa ải đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm kiếm bí cảnh thời không vượt qua cửa ải pháp tắc đầu tiên. Được thần chủ Ô Thanh, cường giả cấp viên mãn thu làm đệ tử. Hy vọng những thiên tài khác tiếp tục cố gắng. Tin tức này là trong cửa ải pháp tắc gửi tới. Dương Thiên cùng tất cả thiên tài trong cuộc chiến thiên tài lần này đều có thể nhận được. Lâm kiếm thông qua cửa thứ nhất. Dương Thiên nhớ tới thanh niên có khí chất tương tự Long Kinh Thiên kia. Trong mắt lại có một cỗ chiến ý. Hiện tại Côn Lạc đã vượt qua ba cửa ải đầu tiên. Hơn nữa còn được thần chủ nhân diệt. Cường giả cấp viên mãn đỉnh phong thu làm đệ tử. Hiện tại lâm kiếm này lại thông qua một cửa ải. Cũng là được thần chủ Ô Thanh cường giả cấp viên mãn thu làm đệ tử. Bọn họ vốn đã dẫn đầu đại bộ phận người. Hiện tại lại có các sư phụ cường đại dạy dỗ. Tốc độ tiến bộ tuyệt đối càng thêm kinh người. Thực lực của mình bây giờ cách lâm kiếm kia vô cùng xa xôi. Vẫn là dựa theo kế hoạch của mình chậm rãi tăng lên thực lực của mình. Tuy rằng hiện tại mình chỉ là ở trong bí cảnh sơ sinh. Nhưng 10 năm sau thực lực các thiên tài của các bí cảnh khác của ta tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Dương Thiên âm thầm nói trong lòng. Tin tức lâm kiếm thông qua cửa ải thứ nhất đối với thiên tài bí cảnh sơ sinh của Dương Thiên mà nói không tính là gì. Bởi vì thực lực của bọn họ cách lâm kiếm rất xa. Nhưng đối với man hoang, tạp kim la của bí cảnh thời không mà nói lại là vô cùng chấn động. Cái gì? Lâm kiếm thông qua cửa ải thứ nhất. Khuôn mặt tạp kim la dáng người thấp bé. Diện mạo bình thường tràn đầy vẻ kinh hãi. Tạp kim la, thiên tài lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Đứng thứ hai cuộc chiến thiên tài lần này. Là nhân vật vô cùng chói mắt. Thế nhưng đến bây giờ cũng không có thông qua cửa thứ nhất. Ta không tin tốc độ tiến bộ của lâm kiếm nhanh như vậy. Có thể vượt qua ta. Tạp kim la vẻ mặt phẫn nộ. Anh ta mới là thiên tài có thực lực gần với Côn Lạc. Anh ta trực tiếp đi ra khỏi biệt thự thật lớn của mình. Man hoang dáng người cường tráng cao lớn tiếp nhận tin tức. Vẻ mặt cũng là dữ tợn. Dứt khoát đi tới trước cửa ải pháp tắc này. Cậu ta là người thứ tư của cuộc chiến thiên tài. Thực lực vẻn vẹn chỉ kém lâm kiếm một chút. Nếu lâm kiếm có thể vượt qua. Anh ta không tin mình không thể. Ngoại trừ bọn họ ra. Vẻ mặt lôi đình, Vân Nhu, huyễn linh cực của bí cảnh thời không cùng các thiên tài cũng đều là chiến ý, đi tới trước cửa ải pháp tắc, chuyện đề cử. Người chồng vô dụng của nữ thần, thậm chí một vài thiên tài của bí cảnh pháp tắc. Bí cảnh hắc động cũng đều tới nơi này chuẩn bị tông quan. Cửa ải này đã hoàn toàn trở thành vật tham chiếu quan trọng của tỉ thí pháp tắc bọn họ. Đây cũng là kết quả mà công ty lỗ sâu ảo muốn nhìn thấy. Có so sánh mới có động lực tiến bộ, mới có thể ép buộc tiềm lực của mình tiến bộ nhanh hơn. Thời gian trôi qua, 3 ngày sau, Tạp Kim Long vượt qua cửa ải đầu tiên. 10 ngày sau, Man Hoang vượt qua cửa ải đầu tiên. 2 tháng sau, Lôi Đình, Vân Nhu, Huyễn Linh Cực, cả 3 người cũng đều vượt qua cửa ải thứ nhất. 2 tháng, người có thể thông qua cửa ải thứ nhất đã đạt tới 7 người. Điều này càng kích thích những thiên tài khác. Tất cả mọi người đang điên cuồng tu luyện. Cách một đoạn thời gian liền đi xông vào cửa ải. Lúc này Dương Thiên cũng yên lặng ngồi xếp bằng trên mái nhà của mình. Mở lĩnh vực thời gian ra. Ý thức dung nhập vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc. Không nghĩ tới kết hợp với giảng giải của những cường giả cấp lĩnh chủ kia. Tốc độ tiến bộ của phần thiên chi nộ tăng nhanh rất nhiều, thời gian đã trôi qua 2 tháng. Thời gian hơn 2 tháng này, hắn chủ yếu là nâng cao tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa của mình. Thời gian 2 tháng, hắn lần lượt nghe 3 vị cường giả cấp lĩnh chủ giảng giải đối với pháp tắc hệ hỏa. Đã có nhận thức khác đối với pháp tắc hệ hỏa. Những thứ này rất có trợ giúp đối với tăng lên tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. 2 tháng trước Dương Thiên đã nắm giữ thức thứ 4 của phần thiên chi nộ. Muốn hoàn toàn nắm giữ thức thứ 5 mà nói. Cần thời gian 1 năm rưỡi. Nhưng linh hồn gấp 3 lần của hắn có thể rút ngắn thời gian gấp 3 lần. thời gian lĩnh ngộ có thể rút ngắn thời gian gấp đôi. Những kinh nghiệm giao thủ với thiên tài lại không thể nâng cao tốc độ của hắn. Nhưng ba lần nghe giảng giải của cường giả cấp lĩnh chủ, khiến cho hắn có được rất nhiều cảm ngộ đối với pháp tắc hệ hòa. Lại kết hợp Long Phượng Nguyên Châu, thậm chí có thể rút ngắn thời gian gấp đôi. Tổng hợp lại, có thể rút ngắn thời gian tu luyện gấp 7 lần. Tất cả Dương Thiên chỉ cần gần 3 tháng, liền có thể nắm giữ thức thứ 5 của phần thiên chi nộ. Lại tốc độ này vô cùng dọa người. Thế nhưng Long Phượng Nguyên Châu lại cho Dương Thiên loại khả năng này. Đương nhiên, Dương Thiên không có khả năng lấy tất cả thời gian đều dùng để lĩnh ngộ pháp tắc hệ hòa. Hắn còn muốn tu luyện luyện hồn cảnh, còn phải nghe giảng, cách chương.